Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí, chương 5, góc truyện audio.com. Valinor bốn mùa đều là mùa xuân, ban đêm cũng là gió nhẹ ấm áp, sẽ không lạnh tới mức đông cóng người, cho nên, dù Thác Phi có đứng lặng như tượng đá cả đêm thì ngoại trừ mỏi eo đau chân ra cũng không có gì đáng ngại, bất quá nhờ có Visan ở đây cậu sẽ không cần phải chịu khổ như vậy. Mãi đến khi yến hội kết thúc, Visan cùng Grambly đưa cậu về nhà, cậu vẫn chưa hoàn hồn được. Đúng là bị đả kích quá mức. Thì ra Phèo chỉ là nickname, còn tên đầy đủ của cậu là Stephen Evan. Ngay từ lúc nghe đến mấy cái tên như Grambly, Evan, cậu còn cảm thấy hơi quen thuộc nhưng không nhớ ra được gì. Nhưng mà cộng thêm một chữ mấu chốt Stephen này, tất cả đều trở nên rõ ràng. Stephen Evan là nhân vật nổi danh tới mức nào chứ? Ở trong, Zealand, người này tuyệt đối là một sự tồn tại đặc biệt. Y là một nhân vật ẩn giống như Tổng Công, đi theo lộ tuyến của thủ. Không những vậy, nếu có đủ khả năng kích hoạt nhân vật ẩn này, người chơi còn có thể tự mình lựa chọn kết cục he hoặc be. Thác Phi cho tới bây giờ đều xem mình là công, cho nên khi cậu công lược, Zealand cũng chỉ chú ý làm thế nào để kích hoạt nhân vật ẩn tổng công để đi theo lộ tuyến công, còn đối với lộ tuyến thụ cậu chỉ xem lướt qua vài lần. Sở dĩ sẽ đối với Stephen Evan quen thuộc như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái tên gọi lừa đảo này. Mặc dù là tên được phiên dịch nhưng mà trùng hợp tới mức độ này cũng khiến cậu không có cách nào nhìn thẳng. Stephen tên phiên âm sang tiếng Trung Quốc là Thác Phi. Chính là bởi vì lý do này, Thác Phi mới cố ý tìm hiểu thiết lập của nhân vật Stephen Evan. Sau khi tìm hiểu xong, Thác Phi với khả năng phun tào mãn cấp cũng có chút không biết phải phun tào thế nào rồi. Đây làm thế nào lại là một tên M, siêu cấp M, đây làm thế nào lại là một thiết lập yếu đuối tổng thủ. Stephen Evan xuất thân rất tốt. Gia tộc Evan là một trong ba đại gia tộc với huyết thống tinh linh thuần huyết nhất mà phụ thân của E. Grambly là gia chủ đương nhiệm. E là con trai độc nhất vừa ra đời đã được danh hào gia chủ bao quanh. Với bối cảnh như vậy E sinh ra đã có tiền đồ vô hạn. Mà tuổi thơ của Stephen Evan quả thực là quá sung sướng, được cha mẹ sủng ái, gia đình hòa thuận. Tuy rằng không thể thiếu chút phiền não nho nhỏ, nhưng chúng chỉ là những sắc màu tô điểm cho cuộc sống sinh hoạt ấm áp của E mà thôi. Hết thảy biến chuyển phát sinh sau khi y trưởng thành, tinh linh 60 tuổi sẽ thành niên, mà nghi thức thành niên lại vô cùng quan trọng. Stephen Evan thân mang huyết thống tinh linh thuần khiết nên nghi thức thành niên đương nhiên còn được xem trọng gấp bội lần. Nghi lễ được cử hành tại tinh điện, đây là một vinh dự chỉ có tinh linh thuần huyết mới có được. Nhưng cũng chính vào ngày y thành niên này, thành tinh quang lại lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Valinor ngoại trừ ánh sao nổi tiếng khắp Zealand còn có hai đại thánh thụ được thần ban cho. Đây là thánh thụ mang đến ánh sáng cho Valinor, là vinh quang thần ban tặng, là linh hồn của tinh linh tộc. Nhưng mà, vinh quang này lại bị tàn nhẫn hủy diệt. Grambly Evan là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Evan, người kế thừa năng lực siêu phàm của tinh linh thuần chủng, là chiến sĩ ưu tú nhất của toàn bộ Valinor. Mà tại nghi thức trưởng thành của con trai duy nhất của mình, tên hắn cũng vang vọng khắp Zealand. Hắn một thân một mình chém đứt thánh thụ, đem vinh quang thần ban đẩy xuống địa ngục. Thành tinh quang, một nửa diện tích của Valinor vĩnh viễn rơi vào hắc ám, bị thần vứt bỏ. Góc truyện audio.com, Grambly Evan phản đồ của tinh linh tộc, trước khi bị trừng phạt, hắn lại biết mất vô tung vô ảnh, khiến sự phẫn nộ của tinh linh tộc toàn bộ đổ lên đầu của gia tộc của hắn. Gia tộc Evan ngàn năm vang danh, trong một đêm bị huyết tẩy. Mà Stephen Evan đã trải qua biến cố như vậy, nhân sinh hoàn toàn đảo điên, tính cách vốn đã bị dưỡng quen tại thời khắc này càng hiển lộ ra bản tính yếu đuối. Gia tộc Evan chết sạch sẽ, chỉ có mỗi y là sống sót. Thác Phi cũng không biết Stephen Evan làm thế nào mà sống được, vì giới thiệu thiết lập nhân vật cũng chỉ kể ra vài sự kiện lớn, những chi tiết nhỏ nhặt đều bị lược bớt. Mà Thác Phi cũng không có chơi lộ tuyến của nhân vật này, bởi vậy hiểu biết của cậu đối với y cũng chỉ là mặt ngoài nông cạn. Sau khi Valinor xảy ra chuyện, nội dung lộ tuyến của Stephen Evan mới chính thức bắt đầu. Không có gia đình để dựa vào, Stephen Evan trốn khỏi Valinor, vất vả đi tới lãnh địa của các chủng tộc khác. Nội dung vừa kịch vừa thú vị lại tràn ngập cầu huyết. Nói tóm lại, Stephen Evan trên đường đi tất nhiên sẽ có một tên nhân vật công với tính chiếm hữu siêu cường xuất hiện tiến thành công kích y về mặt tinh thần lẫn thể xác. Mà y cũng nhờ vào bàn tay vàng mà đại thần game ban cho, muốn chết muốn điên cũng không được, từ lúc đầu là phản kháng nhỏ nhặt đến nhẫn nhục chịu đựng, cho đến cuối cùng là hoàn toàn hưởng thụ. Đến cuối chuyện, không hề ngoài ý muốn, tiểu công của 9 đại chủng tộc mỗi người đều đối với y muốn ngừng mà không được, mặc kệ là trầm mê với thân thể của y hay là có tính toán khác, tóm lại là không ly khai y. Kết thúc của lộ tuyến này Thác Phi cũng không rõ ràng, nhưng chỉ xem sơ qua giới thiệu cậu đã không còn gì để nói. đặt ra lộ tuyến cầu huyết đến kiểu này, thật sự sẽ có người chơi đâm đầu vào sao? So sánh với Stephen Evan, nhân vật tổng công mà cậu chơi quả thật rất thanh thủy nha. Tuy cậu cũng công lược 9 vị tiểu thụ thuộc 9 đại chủng tộc nhưng các tiểu thụ đều hóa thành người rồi mới cùng cậu Access Soul Âu. Đều không giống như Stephen Evan, cơ hội Access Soul Âu với người đã ít lại càng ít. Qua lại với 9 đại chủng tộc y lúc nào cũng bị người o thú o nhân thú o thú nhân phi thú o các loại sinh vật cổ quái lăng ngược. OMG, khẩu vị rất nặng. Tác Phi tỏ vẻ chính mình là một người chơi cực kỳ trong sáng thanh thuần. Cơ mà, người thanh thuần như cậu đây cư nhiên xuyên qua thành cái tên khẩu vị nặng này. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có khả năng đổi tên đổi họ, hiện tại cậu chính là Stephen Evan. Nội dung vở kịch còn chưa triển khai, bây giờ còn là thời điểm an nhàn, nhưng một khi bắt đầu rồi thì phải làm thế nào? Cậu đường đường là một tiểu công rắn giỏi mạnh mẽ, làm sao có thể lưu lạc đến mức trở thành một M nhược thụ như vậy? Hơn nữa còn có một đống tên công khẩu vị nặng A, nhân tộc thiên tộc còn đỡ, chứ gặp phải ma tộc yêu tinh tộc này nọ thì thật sự là sống không bằng chết. Hơn nữa còn có người lùn, thú nhân cùng cự ma. Oh no, thẩm mỹ của ta, giờ khắc này, Tác Phi nghiêm túc tự hỏi liệu một đao tự sát có thể khiến mình xuyên trở về hay không đây? Đáng tiếc chính là cậu thật sự không hạ thủ được. Tình huống hiện tại cho dù có bi ai, nhưng tốt xấu gì cũng là còn sống, hơn nữa cậu còn chưa biết vận mệnh tương lai của mình sẽ như thế nào. Nếu đi truy cứu, mọi khởi nguồn đều là do lão cha anh Tuấn đẹp trai Grambly Evan. Góc chuyện audio.com Nhà người khác là nhi tử đi lừa đảo, nhà cậu lại là lão cha lừa đảo hãm hại nhi tử. Đang sống an lành, không có việc gì lại đi chặt thánh thụ. Chặt thánh thụ xong lại một đường chạy thoát, bỏ lại vợ con bơ vơ. Cái tên phụ thân này, cũng thật khốn nạn đi. Tác Phi chỉ mới gặp mặt Grambly vài lần, tuy không quen cũng chẳng thân, nhưng khi Grambly ở cùng Visan, cậu lại rõ ràng có cảm giác họ là một cặp vợ chồng ân ái nồng thắm, mà Grambly thoạt nhìn cũng không ghét Stephen. Vậy đến tột cùng là chuyện gì đã khiến Grambly làm ra chuyện trái luân thường đạo lý này? Phản bội chủng tộc, vứt bỏ tín ngưỡng, vứt bỏ vợ con dẫn đến toàn tộc bị hủy diệt, đây tuyệt đối không phải là việc một người bình thường có thể làm được. Tác Phi cân nhắc cả đêm, rồi rốt cuộc quyết định, cho tới khi vụ việc thánh thụ bắt đầu, cậu vừa mới tới nên việc cần làm nhất là phải thích ứng nơi đây. Cậu chưa có biện pháp quay về, vậy nên không những phải cố gắng sống sót, mà còn phải sống cho thật tốt. Cậu không muốn đi lên vết xe đổ của Stephen Evan, nếu hiện tại còn kịp vậy bắt tay vào thay đổi ngay đi, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Cậu còn muốn dùng thân thể của bạn tổng thụ bị lừa đảo này đi trên con đường tổng công rộng thênh thang. Từ từ, Tác Phi đang mặc y phục trước gương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo cậu, nhanh nhẹn tròng quần áo vào Tác Phi cơ hồ là một đường chạy như điên đi tìm Visan. Visan nhíu mày nhìn cậu. Con làm sao vậy? Tác Phi há miệng thở dốc cắt gao nhìn chằm chằm Visan hỏi. Mẫu thân, con bao nhiêu tuổi? Vấn đề này quá mức ngu ngốc. Visan nghi hoặc nhìn cậu thắc mắc, con rốt cuộc bị gì vậy? Gấp đến như thế, nói cho con biết. Visan giật mình, mới lên tiếng. 59 tuổi, còn một năm, Tác Phi thở ra một hơi. Hoàn hảo, thời gian một năm có thể làm rất nhiều việc đủ để cậu chuẩn bị, dốc hết sức ngăn cản bi kịch của gia tộc Evan. Cậu bên này vừa mới nhẹ nhàng thở ra, câu nói tiếp theo của Visan liền như quăng một quả ngư lôi vào hồ nước sâu. Qua hôm nay con liền lên 60 tuổi rồi, cũng không thể giữ tính tình trẻ con như vậy nữa. Tác Phi bị tạc đến muốn hôn mê. Cái gì? Visan nhìn hắn ôn nhu nói. Hôm nay là lễ thành niên của con. Nếu đã tới đây thì mặc lễ phục tại chỗ mẫu thân đi. Lễ, thành, niên, thiên toán vạn toán cậu cũng không nghĩ đến chuyện sự kiện đó chính là hôm nay. Hôm trước xuyên qua tối đó biết mình là Stephen Evan, hôm nay vừa kịch khẩu vị nặng của tổng thụ lập tức mở màn. Đại thần nội dung à, người chạy chậm một chút được không? Hiện tại không phải là thời điểm để gào thét, bạn trẻ Tác Phi tuy toàn thân có vô số khuyết điểm, nhưng duy nhất có một ưu điểm đáng khích lệ đó là tuyệt không dễ dàng bỏ cuộc. Từ chuyện cậu 3 ngày 3 đêm không di chuyển để tận sức công lược. Zelen, là có thể thấy được điểm ấy. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Tác Phi nhìn chằm chằm Visan hỏi. Mẫu thân, phụ thân đâu? Như thế nào không thấy phụ thân? Trước tiên phải xác định vị trí của Grambly, nếu thật sự không cứu được thì liền dùng dây thừng đem Grambly trói lại. Chỉ cần hắn không lên cơn thần kinh đi chặt thánh thụ thì mọi chuyện sẽ không xảy ra vấn đề. Visan cảm thấy kinh ngạc trước sự khác thường của Tác Phi, bất quá nàng cho rằng cậu đang khẩn trương bởi vì hôm nay là lễ thành niên cho nên trấn an. Góc chuyện audio.com phụ thân con đã đi đến tinh điện trước để giúp con chuẩn bị làm nghi thức rồi. Tinh điện, đờ mờ, ai cho cậu mượn bản đồ Valinor coi? Mẫu thân, con muốn thấy phụ thân, hiện tại liền muốn thấy hắn. Đừng làm rộn, ngày hôm nay trọng yếu như vậy, cũng không thể mặc con muốn làm gì thì làm. Visan hiển nhiên không biết tâm sự của Tác Phi, nói tiếp. Nếu đã tới đây rồi, con mặc lễ phục luôn đi. Ta kêu bọn họ mang lễ phục lại đây. Tác Phi gấp đến cháy mông. Cậu thật sự muốn nói cho Visan rằng lão công của nàng, cha của cậu, Grambly vĩ đại, sắp vứt bỏ vợ con rồi biết không? Lễ trưởng thành là cái lông gì à, đều sắp diệt tộc đến nơi rồi, còn ai quản cậu có trưởng thành hay không? Nhưng mà cậu không có cách nào nói cho Visan, vì cho dù có nói, phòng trừng Visan cũng sẽ nghĩ là não cậu bị rút gân rồi. Không được, cậu lập tức phải tìm được Grambly. Tinh điện, con muốn đi tinh điện. Visan nhất định phải cho cậu biết tinh điện ở đâu. Phen này gây sức ép như vậy, Visan rõ ràng có chút phát hỏa. Phèo, phụ thân con từ ngày hôm qua đã bắt đầu canh giữ ở tinh điện, chuẩn bị lễ thành niên cho con không cần đi quấy rầy hắn. Giọng nói của Visan vẫn ôn nhu như trước nhưng đã lạnh đi mấy phần. Tác Phi khóc không ra nước mắt, cha của cậu từ ngày hôm qua đã không thấy bóng dáng sao. Cậu mới không tin là tên đó đang chuẩn bị lễ trưởng thành cho cậu đâu, căn bản là đang âm mưu chặt thánh thụ đó. Mềm không được thì cứng, Tác Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp nhấc chân muốn chạy ra ngoài. Nhưng chân còn chưa nhấc lên, áo đã bị kéo lại. Cậu vẻ mặt đau khổ quay đầu, Visan chừng cậu, chỗ nào cũng không được đi, con thành thật đợi ở đây cho ta. Sau đó Tác Phi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi. Mẫu thân của cậu là một đại ma đạo sư a, nàng tùy tiện ném một bùa phép cậu muốn di chuyển cũng không được. Gào thét, ing, cách chương.